Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79: Nghèo mèo con buồn giàu. A Còng ăn tay tay lôi đôi. Ta làm bộ không biết đây là quảng cáo. A Còng là lá mầm a. Cái gì? Thứ này lại có thể là quảng cáo? A Còng tiểu trà sữa. Sika là cái gì tiểu khả ái a? Nó thật sẽ tính mấy. Phía sau cùng nơi đó nó do dự trong chốc lát. Thật tính đi ra. A Còng dương quang mùi vị phao phù. Xin hỏi cái này trồng nắp chai có thể gửi tới cho ta liếm một cái sao? A Còng ta năm nay 5 tuổi rồi. Sika thật thông minh. Xin hỏi ta có thể ôm đi chủ nhân sao? A Còng lưu băng miêu. Kia đại khái chính là tiên nữ nhà tiên mèo tám hôn gió A Còng nguyệt ảnh. Nhìn đến Sika liếm nắp chai. Ta yên lặng đến tủ lạnh cầm một bình sữa chua. Cái video này nhấn like số lượng so ngày thường muốn ít rất nhiều. Bình luận số lượng lại rất cao. Tuyệt đại bộ phận fan biết rõ đây là quảng cáo. Vẫn là xem hết rồi toàn bộ video. Xem lấy mọi người bình luận. Lý Vãn Thất cười đến đậu đỏ đường nước đều nhanh muốn theo khóe miệng chảy ra. Ha ha ha, mà ngươi thấy sao? Tất cả mọi người tại khen ngươi nữ nhi là tiểu tiên nữ đâu. Ta làm sao không cảm thấy ngươi nơi nào đẹp mắt? Ngươi mỗi ngày xem đương nhiên không cảm thấy ta đẹp mắt a. Sika Sika, ta có đẹp hay không? Sika bị Thất Thất nâng cao cao. Nó nhìn xuống cách đất cao độ. Khéo léo hồi đáp. Mèo tương đương, Sika đều nói ta đẹp mắt. Lý Vãn Thất thật cao hứng. Ngồi đến trên ghế salon. Đem Sika kéo. Cười hì hì soát lấy mọi người bình luận. Nhìn một chút like số lượng tăng lên không ngừng. Nàng đều vui nở hoa rồi. Lần này nhấn like cùng dĩ vãng cũng không quá một dạng. Vượt qua 10 vạn like về sau. Mỗi một cái nhấn like đều là tiền a. Lý Dụ Dân cũng lấy điện thoại di động ra. Mở ra Douyin cho Lý Vãn Thất tán đồng. Đồng thời phát đến gia đình nhóm bên trong. Hô hào mọi người cùng nhau đi qua nhấn like. Vương Huệ Tố đồng dạng đem video phát một lần. Đủ loại thất đại cô bát đại di nhóm cũng không ít. Nếu là đều cùng một chỗ phát điểm cái like. Hiệu quả tuyệt đối đòn khiêng. Cố Hương Vân. Đây là ta nữ nhi đập Douyin. Gọi là Thất Lý Hương Hương. Hy vọng mọi người tới ủng hộ một chút. Hỗ trợ điểm cái like. Tạ ơn. Hồng côi, Lý Vãn Thất cảm thấy không có ý tứ. Vội vàng nói. Cha, ngươi làm sao phát đến nhóm bên trong đi a? Để bọn hắn nhìn đến. Nhiều không có ý tứ a. Lý Dụ Dân thờ ơ nói. Cái này có cái gì? Ta ngày đó có cái đồng sự con của hắn tham gia trận đấu. Hắn đều để ban bên trên học sinh hỗ trợ phát cầu like đâu. Lý Vãn Thất giật cả mình. Tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói. Ngươi cũng đừng xoay ta cái video này đến những cái kia nhóm bên trong cầu like a. Cảm giác đất tốt a. Gặp được người quen cực kỳ lúng túng. Từ khi WeChat sau khi đi ra. Những này bỏ phiếu hoạt động liền tại tất cả nhóm lớn bên trong thịnh hành. Vô luận ngươi ta có biết hay không? Chỉ cần ngươi giúp ta đã bỏ phiếu. Như vậy chúng ta chính là nhấn like chi giao. Lý Vãn Thất đồng dạng gặp được không ít. Rất nhiều N lâu không có liên hệ bằng hữu. Đi lên chính là một cái kết nối. Ném cái vé thì thôi. Còn phải chú ý công chúng hào. Chú ý cũng coi như. Còn phải 7 ngày sau có thể lấy đóng. Thật là chán ghét cực kỳ. Rất nhanh. Nhóm bên trong liền có tất cả lớn thân thích hồi phục. Đây là cái gì phần mềm a? Ta không biết a. Tại WeChat bên trong năng điểm sao? Thất biểu tỷ, nhà ngươi mèo con thật thông minh thật đáng yêu. Ta đi cấp ngươi nhấn like. Còn chú ý ngươi. Ta để cho nhi tử ta giúp ta làm. Cố lên a Thất Thất. Cố lên. Phấn đấu Cố Hương Vân. Cảm tạ các vị thân bằng hảo hữu nhấn like mỉm cười. Vương Huệ Tố quay đầu liền gọi Lý Vãn Thất. Thúc giục nói. Thất Thất. Còn không lên đi nói tiếng tạ ơn. Như thế không lễ phép. A, Lý Vãn Thất đồng học đành phải đánh khai bình che gia đình nhóm. Ở bên trong phát cái cười mặt. Cảm kích nói. Tạ ơn đại di. Tạ ơn dì ba. Tạ ơn cữu cữu. Tạ ơn tiểu hân. Chấm ngoặc kép. Tiện tay. Lý Vãn Thất còn tại nhóm bên trong phát cái 50 đồng tiền 10 phần hồng bao. Đối với mọi người nhấn like, Thất Thất vẫn là cực kỳ cảm kích. Chẳng qua là cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này đi phiền phức nhân ra thật không tốt ý tứ. Chắc chắn sẽ có một loại nợ nhân tình cảm giác. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố cái này bối nhân thì không giống. Bọn hắn vui đáy lòng tại giúp người khác nhấn like. Đồng thời chính mình cũng làm cho người khác hỗ trợ nhấn like. Bọn hắn cảm thấy đây chính là nhân tình vãng lai. Là không thể bình thường hơn được sự tình. Sika tại Thất Thất trong ngực xem lấy. Nghĩ thầm cái này cũng có thể chính là sự khác biệt a. Bọn tiểu bối bình thường không thích tại gia đình nhóm nổi lên. Rốt cuộc đoạt một phân tiền hồng bao không nói tạ ơn lời nói. Sẽ bị phụ mẫu của trách. Thật giống như dạng này, a còng Lưu Tuấn. Đoạt ngươi thất biểu tỷ hồng bao còn không nói tạ ơn. Không lễ phép như vậy sao? Lưu Tuấn, tạ ơn Thất Thất tỷ. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dựa theo Lý Vãn Thất tân chế định kế hoạch biểu. 10 giờ đến 10 giờ rưỡi hẳn là luyện chữ thời gian. Nàng về tới gian phòng. Ngồi một hồi về sau. Nghĩ thầm trước mắt thứ bảy. Buổi chiều còn hỗ trợ dọn nhà. Mệt mỏi như vậy. Muốn không liền ngày mai lại bắt đầu luyện chữ A. Thế là Lý Vãn Thất yên tâm thoải mái móc lên điện thoại di động. Sika tại cửa ra vào ngồi. Bởi vì Thất Thất nói cho nó biết hiện tại muốn chuyên tâm học tập. Để Sika không nên quấy rầy nàng. Phốc, ha ha ha, cái này bình luận tốt có ý tứ. Sika Sika, nhân ra hỏi ngươi phải hay là không sữa chua uống nhiều. Đầu như thế lớn, ngươi chờ, ta giúp ngươi mắng hắn. Sika, mèo, không phải đã nói luyện chữ sao? Nguyên lai ghé vào trên mặt bàn chơi điện thoại đâu. Đến 10 giờ rưỡi, dựa theo kế hoạch biểu, Lý Vãn Thất đúng giờ ngủ. Một giây đồng hồ đều không mang trì hoãn. Lúc 11 giờ, trong nhà đã tắt đèn. Trong khu cư xá còn cơ hồ mọi nhà đều mở ra đèn. Đối với người hiện đại tới nói, thức khuya rất dễ dàng. Ngủ sớm lại rất khó. Trong nhà có Lý Mụ Mụ mỗi ngày sáng sớm kêu lên giường. Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất nghĩ không ngủ sớm đều không được. Sika tại ban công cho hành củ mầm rót một chút nước. Nó ngồi lặng lặng nhìn một hồi hành củ mầm. Phim phóng sự bên trong. Thực vật tại ban đêm sinh trưởng là nhanh nhất. Có chút cơ hồ mắt thường có thể thấy. Nổi danh nhất chính là phù dung sớm nở tối tàn. Nhất định phải tại ban đêm trông coi. Không phải tỉnh lại sau giấc ngủ. Khả năng liền bỏ lỡ hoa quỳnh trong cuộc đời đặc sắc nhất 4 giờ. Rất rõ ràng hành củ mầm không có loại này tốc độ phát triển. Tại Sika nhìn chăm chú, nó chỉ là tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa một cái lá cây. Còn không có cá vàng nhỏ lớn nhanh đâu. Sika đêm nay không có ý định chơi điện thoại. Nó yêu cầu bổ sung một chút ngủ. Tinh thần thuộc tính tăng cường về sau. Nó đối ngủ nhu cầu ít một chút điểm. Nhưng rất nhiều lúc, đi ngủ là một loại nghi thức. Có thể tự do mà muốn ngủ liền ngủ. Bản thân liền là một loại cực đại hạnh phúc. Ánh mắt của nó theo tỏi tươi bên trên di chuyển. Rơi vào đối diện trên ban công. Thanh nịnh trong nhà vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tại ban đêm, chung quanh đều là hắc ám. Chỉ có nàng ban công đèn sáng. Ngược lại so ban ngày nhìn càng thêm rõ ràng. Nàng đang tại phơi quần áo. Mặc đồ ngủ, tóc hẳn là vừa rửa qua. Còn không có làm, bàn trên đầu dùng một cái châm tử cố định. Lộ ra tuyết trắng thon dài cái cổ. Phơi tốt quần áo về sau. Nàng tại ban công chạm một hồi. Một hồi ngẩng đầu nhìn một chút tinh không. Một hồi cúi đầu nhìn nhìn điện thoại. Như là đang chờ cái gì. Thanh nịnh hướng Sika nhìn bên này một chút. Nhưng trong nhà tắt đèn nguyên nhân. Nàng nhìn không thấy trên ban công Sika. Sika tò mò nhìn nàng. Không bao lâu, Thanh Nịnh liền trở về phòng đi. Ban công cùng đèn phòng khách đều đóng lại. Nàng trong phòng ngủ đèn còn mở. Mãi cho đến hơn 12 giờ thời điểm. Nàng trong phòng ngủ đèn cũng đóng lại. Sika nhảy xuống ban công. Trở lại trên ghế salon. Nằm một hồi, còn rất tinh thần. Có chút ngủ không được. Thế là nó có chút nhàm chán mở ra hệ thống giới diện. sủng ái giá trị đã có hơn 8 vạn. Từ lần trước rút thưởng về sau nó liền không có hoa qua. Dù sao mình cái gì cũng không thiếu. Ngoại trừ điện thoại, lại điều đi nhiệm vụ chính tuyến. Đem chủ nhân điều giáo thành miêu nô. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 97%. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Tẩy tủy linh quả một khỏa. Càng đi về phía sau, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ liền càng chậm. Sika cũng coi như không cho phép bao lâu có thể hoàn thành. Tẩy tủy linh quả vẫn là rất có thú. Trong sách hướng dẫn viết lấy có thể hoàn toàn thay đổi phổ thông mèo con thể chất. Thăng cấp làm sơ cấp linh miêu. Sơ cấp linh miêu cụ thể thế nào? Hệ thống không có nói cho nó biết. Bất quá Sika cảm thấy mình tuổi thọ chí ít sẽ gia tăng một chút a. Rốt cuộc cũng có thể tính linh miêu nữa nha. Mà lại trong tiểu thuyết linh vật cũng có thể tu luyện đâu. Chỉ bất quá hệ thống tu luyện công pháp cũng quá đắt. Đóng lại nhiệm vụ chính tuyến. Nó lại mở ra nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh lại nhiều lại cổ quái kỳ lạ. Sika từ trước đến nay là tùy duyên hoàn thành. Rốt cuộc ban thưởng đều là một chút thức ăn mèo a. Cá khô nhỏ a. Mèo bắt bản loại hình hố tra đồ chơi nhiều. Một đường xem lướt qua xuống tới. Sika đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm lấy trong màn hình đầu kia nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhánh. Tích lũy thu hoạch được 30 vạn sủng ái giá trị. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 47%. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Ma cải điện thoại một đài. Nó nhanh đi thương thành lục soát một cái ma cải điện thoại. Giá bán lẻ 50 vạn sủng ái giá trị. Giới thiệu, linh lực nạp điện, sủng ái giá trị hối đoái tiền điện thoại cùng lưu lượng. Sủng ái giá trị hối đoái chi điền tệ cùng WeChat số dư còn lại. Đưa tặng 800 gam bộ nhớ. Đưa tặng 1000 tấm mèo mèo hình nến. Đưa tặng 5 gam mim. Sika móng vuốt nhỏ có chút hơi run. Không phải kích động, mà là bị cái này giá bán dọa đến. Ta chỉ là cái nghèo mèo con. Muốn mua cái rách nát điện thoại di động còn phải 50 vạn sủng ái giá trị. Ngươi làm sao không đi đoạt? Xem tới trực tiếp mua là không thực tế. Sika nắm chặt trong túi hơn 8 vạn sủng ái giá trị. Nó đến tiết kiệm tiền. Không, nó đến kiếm tiền. Nhiệm vụ chi nhánh chỉ cần tích lũy thu hoạch được 30 vạn sủng ái giá trị liền có thể đạt được. Ma cải điện thoại, Sika vạch lên chân tính một cái. Nó trước sau sau đại khái thu hoạch 14 vạn sủng yêu giá trị trái phải. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn kém hơn một nửa. Mèo ô, chấm ngoặc kép, mặc dù cá ướp muối sinh hoạt qua được, nhưng điện thoại vẫn là phải có. Dứt bỏ điện thoại không nói. Trong thương thành mỗi dạng đồ vật đều là chết quý. Sika bốn chân mở ra thành một cái can, chữ loại ghé vào trên ghế salon. Nhịn không được hơi xúc động. Xem tới võng hồng mèo con đường này còn phải tiếp tục đi tới đích a. Sika cảm thấy mình có chút phiêu. Ma cải điện thoại đang ở trước mắt. Nó bắt đầu ghét bỏ Douyin chướng sủng ái giá trị quá chậm. Nếu là có thể vai chính một hồi lớn điện ảnh, đời này đều không lo sủng ái đáng giá a. Chấm ngoặc kép, mang theo mỹ hảo ước mơ. Sika nằm mơ đi, nhớ kỹ mỗi ngày cho ăn a. Mọi người ngủ ngon tương đương. Cảm tạ tràn ngập chi lưu. Theo gió phiêu thiên hạ. Thư hữu 2018-7835-500 tệ khen thưởng. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người tương đương. Tấu chương xong. Cầu donate cho con vớt tơ. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.